cả đời này không rời xa anh. Chương 727, ánh mắt soi mói, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thịnh Hy dùng giọng ra lệnh với mình, Tô Lâm Hoan vô cùng phiền não. Cô ta đi ra khỏi cửa, tâm tình phức tạp đứng ở trong hành lang, nhìn xuống phía dưới, đúng lúc nhìn thấy Diệp Phồn Tinh. Cách Trương,